huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 53, hảo đức đạo nhân. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tựa như ngọc thạch khắc thành mà thành bàn tay to. Xa xa cách không khinh động, nhìn như êm ái cử động, lại là có thêm dung chuyển trời đất đáng sợ sức mạnh to lớn. Đầy trời linh khí, ở một trường kia phía dưới, đều bạo tạc mà thăng, từng cổ một năng lượng đáng sợ bão táp, tịch quyển ra, bốn phía chi vẫn thạch, không khỏi là tại chỗ nát bấy, đều hóa thành bột phấn, tiêu tán với hư không bên trong. Oanh, một cái gần như như bạch ngọc trưởng ấn, từ cái này thon dài trắng nõn dưới bàn tay nổ tung xuống. Trong trưởng ấn, cũng không có bất kỳ năng lượng bàng bạc ba động, nhưng cái kia bên trong, cũng là ẩn chứa một loại cực kỳ khí tức cổ xưa. Cái kia sợi khí tức, như từ viễn cổ phá không mà đến, cổ xưa thâm thúy, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức, nhưng lại có dung chuyển trời đất chi sức mạnh to lớn. Phanh, bạch ngọc trưởng ấn hãy còn vì rơi xuống đất, cái kia phía dưới hư không, đã là xuất hiện một cái ước chừng mấy trăm trượng thật sâu trưởng ấn. Ở dấu tay kia sát biên giới, còn có thể thấy được điên cuồng lóe lên không gian năng lượng ba động. Cái kia nguyên bản đi ngược lên trời, không thể cản phá hồng thủy. Dưới một trưởng này, sinh sôi bị áp xúc đến rồi mông cởi hoàng tử quanh thân mười mấy trượng trong phạm vi. Cái loại này khổng lồ áp lực, làm cho mông cởi hoàng tử cả người xương cốt, đều là phát ra hắt xì một dạng âm thanh. Nói một thánh tử, lại là sinh sinh chuẩn 773 bị gậy ông đập lưng ông. Nếu muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mông cởi hoàng tử không hổ là ma tộc tam hoàng tử. Đối mặt với cái loại này khổng lồ áp lực, hai mắt của hắn ngược lại là xông lên một cỗ vô cùng dữ tợn sát ý. Chợt hai tay bỗng nhiên kết ấn, giữa cổ họng truyền ra một đạo không giống nhân loại một dạng trầm thấp gầm. Âm âm, ngập trời một dạng hồng thủy, vào thời khắc này lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người. Lần thứ hai ngưng kết, gắt gao chống đỡ cái loại này từ trên trời giáng xuống áp lực khổng lồ. Nói một, người thật sự cho rằng mấy năm nay cũng chỉ có ngươi có tiến bộ hay sao? Hoàng tuyền rơi cửu u, bàng bạc hồng thủy điên cuồng đang ngưng tụ, lại trong lúc mơ hồ biến thành một cái bóng mờ. Ở hư ảnh kia bên trong, có vô tận thê lương âm thanh vang vọng dựng lên, phảng phất vạn thiên quỷ hồn ở kêu rên. Oanh, hư ảnh đang lừa cởi hoàng tử trước người thành hình, sau đó đang lừa cởi hoàng tử cái kia trầm thấp trong tiếng hô. Lại cũng là có một con hắc ám mà bàn tay gầy guộc từ trong đó phá không mà ra. Hắc ám trên lòng bàn tay, quanh quẩn từng đạo quỷ dị ký hiệu, lóe ra không rõ sáng bóng, một cỗ viễn cổ vắng lặng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, ma tộc chấn tộc bí thuật, thật là khủng bố, BFFF, như vậy ăn, có người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, đây là tự nhiên, đương đại thập đại cường giả tộc bên trong, ma tộc nhưng là cầm cờ đi trước, có người một bộ dáng chuyện đương nhiên, đạo kia một thánh tử thi triển cổ tự quyết, cũng sát phạt đại thuật, sự mạnh mẽ của uy lực, không hề cái này ma tộc bí thuật phía dưới. Tấm tắc, xem ra, đây là một hồi long tranh hổ đấu a. Có người vẻ mặt chờ mong màu sắc, lưỡng đạo có 102 sát sinh đại thuật, gần va chạm, ai thắng ai thua, mọi người đều rất là chờ mong. Bên kia, đang ở nói một thánh tử cùng mông cởi hoàng tử đại chiến lần đầu. Tiêu Phàm cũng rốt cục bò lại động huyệt bên trong. Hô, cuối cùng là bò lên, chờ sau đó tấn chức thần thông cảnh, liền rời đi nơi đây. Nơi này thật là quỷ dị. Tiêu Phàm thở một hơi thật dài, lập tức sụi lơ trên mặt đất, vậy độ cao leo lên, dù hắn thể lực bất phàm, cũng bị mệt đến. Di, ngươi chính là một cái linh động cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể từ phía dưới bò lên, ngược lại là kỳ quái chặt. Chẳng lẽ, phía dưới kia thần chôn cất âm phong tiêu thất? Một giọng nói truyền ra, chợt từ trong bóng tối đi ra một cái mập đạo nhân. Mặt mày hồng hào, chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đầu tiên là cả kinh, thấy trên người có huyết phách khí độ, nhất thời yên lòng. Tiền bối, nơi đây e rằng có đại biến, vẫn là nhanh chóng rời đi a. Tiêu Phàm tỉnh táo nói, hắn cảm giác được phía dưới khủng bố, lúc này mới vội vã leo lên, muốn trốn khỏi nơi đây, ly khai, ta chờ nhiều năm như vậy, lúc này mới các loại, chờ, cho tới hôm nay, há lại sẽ ly khai. Đạo sĩ béo cười híp mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Ngược lại là ngươi, phá hủy ta trận pháp, lãng phí đạo gia ta rất nhiều tài nguyên. Cái này nhân quả làm như thế nào kết thúc à? Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, nói, đạo trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta là bị ba con thiên ma chảo tới nơi đây, làm sao tới ngươi xấu trận pháp việc? Mập đạo nhân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một thần mang, liệt miệng rộng, cười nói, cái gì thiên ma, ta có thể không có thấy cái gì thiên ma. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, đạo gia ta tụ bảo đại trận, vừa lúc thiếu ngồi xuống trấn chi vật, ngươi huyết khí chi vượng, vừa lúc thích hợp, yên tâm, sau khi chuyện thành công, đạo gia cùng ngươi chi nhân quả, xóa bỏ, chờ chút, nói không chừng đạo gia một vui vẻ, còn có thể thưởng hai ngươi món bảo bối. Không cho Tiêu Phàm phản đối, mập đạo nhân nhanh chóng xuất thủ, một đạo thần mang hiện lên, Tiêu Phàm bị trói nghiêm nghiêm thật thật, chợt bị đặt ở một chỗ trận đồ bên trong. Trận đồ bốn phía chồng chất đầy linh khí lượn quanh linh thạch, tỉ mỉ đếm một chút, làm có mấy vạn miếng nhiều. Những linh thạch này ánh sáng màu diễm lệ, lóe ra kinh người thần quang, vô cùng đẹp đẽ. Tiêu Phàm nhìn một cái, liền biết đây chính là trong truyền thuyết linh thạch thượng phẩm. Ở linh thạch này phía dưới, từng đạo thần quang lượn quanh văn lộ không ngừng lan tràn, kéo dài chi Tiêu Phàm dưới thân thể, tọa trấn ở cái này trận đồ bên trong. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh khí bức người, tu luyện hiệu quả cho là thắng được thường ngày không chỉ gấp mấy lần mới là. Đạo trưởng, tọa trấn trong này sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Tiêu Phàm tỉnh táo hỏi. Cái này mập đạo nhân tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù hắn khí tức nội liễm, không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng trong lúc mơ hồ, Tiêu Phàm cảm giác liền cái kia Lý Thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lúc này loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, các loại, chờ, đợi cơ hội, lên trời có đức hiếu sinh. Ta hảo đức đạo nhân sao lại thảo gian nhân mạng? Chờ chút đại trận khởi động, sẽ hấp dẫn linh khí 10 phần bảo bối vào trong trận. Có đại trận ngăn cản ngươi là vô ngại. Tiểu tử ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy. Đây là một cơ may lớn. Đại trận sau khi khởi động, tinh thuần linh khí lưu động, ngươi làm là trận nhãn. Hàng vạn hàng nghìn tinh thuần linh khí xuyên qua thân thể của ngươi. Ngươi có nhiều chỗ tốt. Hảo đức đạo nhân cười hì hì nói. Động tác trên tay cũng chưa từng dừng lại. Một mực chỗ động khẩu bận việc. Chờ chút thần táng chi uyên bạo phát. Nếu không có trận pháp ngăn cản, kinh khủng thần chôn cất âm phong biết trong nháy mắt chìm ngập nơi này, sẽ có đại phiền toái. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Tọa trấn cái này trận đồ bên trong, biết là cơ may lớn gì. Mặc dù cái này thiếu đạo đức nói người ta nói cực kỳ mê người, nhưng hắn căn bản sẽ không đã tin tưởng. Lúc này, chỉ có một cái đường có thể đi. Tấn chức thần thông bí cảnh. Lấy hắn nội tình, tấn chức thần thông bí cảnh, ngay cả là đánh không lại cái này thiếu đạo đức đạo nhân, cũng kiên quyết là có thể mượn tế đàn thoát đi nơi này. Cái viên này xá lợi, cũng là thời điểm phát huy tác dụng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ luyện hóa cái viên này xá lợi tử. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.